Chân ái vĩnh hằng, chương 70-2, thất lạc 2. Góc truyện audio.com. Editor, Thủy Nhược Lam, anh ấy không lên thuyền cứu nạn. Anh ấy thậm chí còn không lên sàn tàu cứu nạn. Anh ấy không biết thuyền sắp chìm. Tôi nhịn không được đề cao thanh âm. Nếu căn bản không rõ ràng tình huống của thuyền, hắn khả năng hội mất mạng. IMS Titanic chìm nghỉm khi tử nhiều nhất liền là nam nhân. Không, Emily, ngươi hãy nghe ta nói. Caledon Hockley hắn có đã tới thuyền cứu nạn sàn tàu. Ta cùng Rose đều nói cho hắn thuyền tình huống. Nhưng là, Jack tiếp cận ta, hai tay bắt lấy cánh tay của ta. Dùng sức đem ta hướng thuyền cứu nạn thượng thôi. Nhưng là hắn đi tìm ngươi. Hắn phi thường phẫn nộ, bởi vì chúng ta không có đem ngươi dẫn tới. Mà hiện tại ngươi trước lên thuyền. Ta đi tìm hắn, ta nhất định giúp ngươi đem tên hỗn đản này mang về đến. Trước đi lên, xin nhờ, Jack âm cuối run run. Lo âu trèo lên hắn tràn đầy mồ hôi gương mặt. Hắn thấp giọng khẩn cầu. Này thuyền muốn chìm nghỉm, sẽ chết rất nhiều người. Ít nhất ngươi cùng Rose đều phải sống sót. Rose đang đợi ngươi, ta bị hắn thôi. Một điểm hướng thuyền nhỏ bên kia lui về phía sau. Trên thuyền đã có cái phụ nữ tránh ra vị trí, thuyền cứu nạn thượng còn có phong trống, mà ta là hữu mạn thuyền thượng duy nhất nữ tính, ngươi giúp ta nói cho Rose, ta yêu nàng, Jack kiên định xem ta, hắn không có một chút sợ hãi, ta cũng không hối hận thượng IMS Titanic, ta là cái người may mắn, ta tin tưởng ta có thể sống sót, mà hiện tại là nam nhân bày ra thân sĩ phong độ thời điểm. Nữ sĩ ưu tiên, ngươi muốn sống sót, ngươi còn có giấc mộng chờ đi thực hiện. Nhanh chút đi lên, thuyền cứu nạn sắp thả xuống rồi. Thuyền viên lớn tiếng thúc giục, hắn cũng nhịn không được muốn vươn tay kéo tôi. Pháo hoa vẫn thả lên trời, giống như nghi thức cuối cùng của con thuyền trước khi chào đón tử vong. Ở trên cầu thuyền, mật mã không ngừng nhấp nháy. Tôi xuyên thấu qua ánh sáng, nhìn thấy nhà ăn sau cửa kính. Bên trong còn có một ít hành khách đang sưởi ấm, mặc áo bành tô màu đen hoặc là áo ngủ. Nhân viên phục vụ còn đang nỗ lực khuyên bảo họ mặc áo cứu sinh màu trắng vào. Anh đi tìm tôi, đây thật sự là tin tức bết bát. Chúng tôi gần như là gặp thoáng qua nhau. Lại lui một bước, một chân tôi đã đạp lên thuyền nhỏ, một chân khác ở trên thuyền lớn. Sinh tồn và tử vong cách nhau một sợi dây. Tôi chăm chú nhìn đôi mắt màu lam của Jack, ở trong mắt hắn tôi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, giống như đang thiêu đốt chút sinh mệnh cuối cùng. Gặp lại, Emily, Jack cho rằng tôi đã đi lên thuyền cứu nạn. Hắn nới tay, mà trong nháy mắt tôi kéo tay hắn, dùng sức lật người đẩy hắn lên thuyền cứu nạn. Thuyền cứu nạn vì vậy ngoài ý muốn mà lay động một chút. Mấy người phụ nữ trung niên hét ầm lên, mà tôi bất vi sở động. Còn dùng chân đạp lên thuyền, nương theo phản lực của Jack mà ngã lại lên thuyền IMS Titanic. Jack mặt kinh ngạc ngã vào trong thuyền cứu nạn, hắn cuống quýt muốn đứng lên, nhưng trong lúc nhất thời vì hạn chế thuyền nhỏ làm hắn bó tay bó chân. Tôi thích lời cáo biệt này tự mình nói hơn, tôi đứng trước thuyền cứu nạn, nói với Jack, sau đó vẫy hai tay, thanh âm khàn khàn hô lớn. Thả đi, thả xuống thuyền đi, trong khoảnh khắc giành giật từng giây, tiếng hét của tôi làm thuyền viên nhanh chóng thả thuyền xuống. Dây thừng được thả xuống, bánh răng ma sát vang lên thanh âm kèn kẹt, Jack hai tay muốn kéo lấy mạn thuyền. Hắn khiếp sợ kêu to, chờ một chút, Emily, nhưng thuyền cứu nạn đang được thả dần xuống. Thuyền nhỏ lên thuyền viên cũng không cho phép hắn xuất hiện động tác nguy hiểm. Có thuyền viên giữ chặt hắn, tức giận cảnh cáo hắn, tiên sinh, ngồi xuống, đi hỗ trợ chèo thuyền đi, Jack, tôi đứng trên thuyền lớn hét to với hắn, cứ như vậy luôn luôn nhìn hắn, thẳng đến khi hắn không thể quay lại IMS Titanic nữa mới thôi. Jack ngửa đầu, ngọn đèn bắt đầu mờ đi, hắn dần dần đi vào vùng biển hắc ám, rất nhanh tôi không thấy rõ mặt hắn nữa, còn có thuyền cứu nạn. Đối với nữ nhân mà nói lúc này lên thuyền rất dễ. Tôi nhìn thấy một đôi người yêu trao nhau cái ôm ấm áp. Nước đã trào lên thân tàu nơi khắc tên. đầu thuyền hướng trong nước biển nghiêng, có thể nghe rõ ràng tiếng vang kẽo kẹt của động cơ và tiếng va chạm của đồ vật. Tôi đã không còn nghĩ tới điện ảnh, lịch sử hay vận mệnh của họ. Can đang quay lại tìm tôi. Nếu tôi lên thuyền cứu nạn, gần như không thể tin được anh có thể ở đó bao lâu nữa. Bởi vì không có người nói cho anh, tôi đã không còn ở trên thuyền IMS Titanic. Tôi đẩy đám đông chật chội, không khí lạnh như băng phiêu đãng khắp nơi. Dàn nhạc trên thuyền vẫn tiếp tục tấu nhạc, phảng phất như với những nhạc sĩ. Tử vong và chạy nạn không hề tồn tại. Bọn họ vui vẻ ngay cả trong thời khắc cuối cùng của con thuyền. Mà trong một đám người khác, Andrew cùng với nhóm thiết kế sư, điện khí kỹ sư, ống dẫn công nhân đang dùng đầu óc tinh chuẩn của họ. Liều mạng duy trì sự cân bằng của con thuyền và đèn điện không tắt. Tôi quát to trong đám người. Caledon Hockley, em ở nơi này, chạy từ mạn thuyền bên phải sang mạn thuyền bên trái. Không để ý dây thanh bị hao tổn, tôi vẫn chạy nhanh về phía trước. Em ở nơi này, Can, anh sau khi không tìm được tôi sẽ quay trở lại sàn tàu cứu nạn. Mà sau khi tôi xác định anh không có ở nơi này, mới lao xuống cầu thang, tính toán lại trở lại tầng B tìm anh, vừa khéo chạy qua dàn nhạc, hoài đàn violon còn gác ở trên vai, cầm hắn để thân cầm, nhìn thấy tôi vội vàng gọi lại. Emily, lên thuyền cứu nạn đi. Tôi không còn quá nhiều thời gian nói với hắn. Các người cũng nhanh đi lên đi. Tôi còn có công việc. Hoài nhắm mắt tiếp tục kéo cầm. Tôi đi dọc theo hành lang quen thuộc. Một lần nữa trở lại trong phòng. Nhưng vào phòng không được. Bởi vì cửa đã bị khóa lại. Tôi dùng sức gõ cánh cửa. Cao giọng hô to. Có người ở trong không? Ngài muốn làm gì? Một nhân viên phục vụ mặc quần áo màu trắng chạy tới ngăn tôi lại. Tiên sinh, không, tôi nói tiểu thư, ngài nên đi lên sàn tàu. Ngài quay lại tìm chó của ngài sao? Tôi tới tìm người đàn ông của mình. Tôi không thể nhịn nữa tiếp tục đập cửa phòng. Nếu Can về tìm tôi, ai biết có phải bị khóa bên trong hay không? Khách nhân đều đã đi lên trên. Nơi này không có người. Nhân viên phục vụ sắp phát điên. Hắn có lẽ đã bị rất nhiều hành khách chạy tới làm phiền. Mà tôi lại biến thành cái đao cắt đứt nốt sợi dây lý trí của hắn. Cũng phải, Can có lẽ sẽ không ngốc tới mức bị khóa trong phòng. Nhưng tôi vẫn muốn tìm chút may mắn mà đập cửa phòng. Một ý nghĩ kinh sợ hiện lên trong não tôi. Nếu anh phát bệnh ở đầu đột nhiên té xỉu, nhưng lại không có ai biết nhốt anh trong phòng. Ý tưởng này thật sự rất khủng bố. Khí lực tôi gõ cửa rất lớn. Nhân viên phục vụ kiệt lực thuyết phục tôi. Không có người, bên trong thật sự không có người. Ngài nên đi lên tìm. Được rồi, tôi mở cửa cho ngài. Hắn bị hành động của tôi làm tức giận chỉ có thể lấy ra một chuỗi chìa khóa. Ngón tay run run mở cửa phòng ra. Tôi lập tức đẩy cửa đi vào. Nhân viên phục vụ đi theo sau lưng tôi. Lo lắng tôi là đến ăn cắp, tôi nhanh chân quen thuộc chạy vào phòng của anh rồi của Rose. Lại đi bộ một lần đến sàn tàu tư nhân, Can đã trở về, tủ sắt mở một nửa, một ít công văn quan trọng đã được cầm đi. Ở thời đại không có điện thoại, tôi phải dùng phương pháp nào mới có thể tìm được một người đi gần sát lướt qua nhau. Giờ phút này Titanic lớn như một thành phố. Tôi chưa từng nghĩ ở trên một con thuyền mà chúng tôi thất lạc nhau. Tôi ra khỏi phòng, nhân viên phục vụ lập tức chuyên nghiệp khóa cửa. Tôi cảm ơn hắn một tiếng. Sau đó ôm yết hầu đi trở về. Đi đến một nửa, trên hành lang màu trắng bóng đèn cách nhau một đoạn ngắn. Chợt tối một chút, sau đó lại tiếp tục sáng lại. Tôi bị dọa hoảng sợ. Rốt cục tạm dừng một chút vội vàng bước chân. Cúi đầu thở, nghỉ ngơi 3 giây, tôi chống vách tường đi về phía trước. Thuyền nghiêng đã thật rõ ràng. Hành lang dài giống như đường hầm thời gian, giống như vĩnh vô tận. Cách chương.